Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đây là một cái cơ hội. Cô Phi Yến đem mọi người an trí tại Phủ Tướng Quân Nha Môn, để bọn hắn nghỉ, ngơi một buổi tối, nhưng mà, nàng mình cũng không có nhàn rỗi. Nàng đi tìm Cố, Vân Viễn, Tùy Hành Đại Phu, Dược Sư. Hộ vệ cũng là người trong nhà, xếp vào Cố, Vân Viễn tiến đến cũng chính là chào hỏi sự tình. Mặc dù giới thiệu Cố Vân Viễn cái này đại danh, cũng không người biết được hắn địa vị, nhưng là, cùng mọi người chào hỏi thời điểm, Cố Vân Viễn vẫn là nghi vấn để cho cô Phi Yến giới thiệu hắn là Vân Thái Y. Đông đông đông, cô Phi Yến đã gõ lần thứ ba cửa. Cố Vân Viễn chính là không ra, đứng ngực cạnh cửa tận tình thuyết phục, Vương Phi nương nương, đã trễ thế như vậy, Phi lễ chớ quấy dày, Phi lễ chớ quấy dày, có chuyện gì, đều ngày mai bàn lại a. Tháng này ở chung xuống tới, cô Phi Yến quả thực là tuyệt vọng đến không thể, lại tuyệt vọng, cùng gia hỏa này tiếp xúc càng lâu, lại càng khẳng định hắn không phải Bạch Y sư phụ. Cô Phi Yến không nói lời nào, hai tay vây quanh, quay người tựa ở tường bên trên. Bên cạnh Tần Mặc lập tức minh bạch nàng có ý tứ gì. Tần Mặc không có gõ cửa, mà là giọng nói vô cùng hắn bình tĩnh nhắc nhở, Cố đại phu, ngài nếu không mở cửa, tự gánh lấy hậu quả. Cái này tiếng nói vừa dứt, Cố Vân Viễn liền vội vàng mở cửa phòng. Cô Phi Yến nhìn cũng không nhìn hắn, nhanh chân đi vào, tìm cái chỗ ngồi xuống. Lúc này mới lệnh Tần Mặc đóng cửa. Cố Vân Viễn hôi liu liu đi qua, một bộ bất mãn cũng không dám kháng nghị biểu lộ, nhưng vẫn là cho cô Phi Yến rót trà. Cô Phi Yến nói, nói đi, ngươi cảm thấy muốn chống cuộc ôn dịch này nên làm cái gì? Cố Vân Viễn rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngồi xuống, nghiêm túc giới thiệu, băng chuột lữ hành bản liền là phi thường thần bí động vật. Mà băng nguyên bên, trong băng chuột lữ hành là chuột lữ hành bên trong thần bí nhất một loại. Băng chuột lữ hành có tam đại mê, đệ nhất mê là sinh sôi chi mê, băng chuột lữ hành năng lực sinh sản tại chỗ có động vật bên trong sức sinh sản mạnh nhất, độc nhất vô nhị, một cái trưởng thành mẫu chuột lữ hành, một năm có thể sinh ra 100 con non. Hơn nữa, không đến một tháng thời gian, con non liền thành thục, bắt đầu sinh dục. Đệ nhị mê là bại lộ chi mê, băng chuột lữ hành bản tính nhát gan, gặp người liền trốn, nhưng là làm băng chuột lữ hành đại lượng tụ tập, băng chuột lữ hành liền sẽ bạo động, dầu có tính công kích, nếu là nhân loại lại kích chọc giận chúng nó, bọn chúng tính công kích thì càng mạnh. Đệ tam mê là tử vong chi mê, làm băng chuột lữ hành số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, bọn chúng liền sẽ thành đàn kết độ, trèo non lội suối, ngày đêm không ngớt chạy về phía biển cả, đầu nhập biển tự sát. Cô Phi Yến chỉ biết là băng chuột lữ hành đại lượng tụ tập thời điểm sẽ công kích nhân loại, cái khác cũng không hiểu rõ. Nàng trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy cái kia nho nhỏ loài chuột sau xài lang hổ báo còn đáng sợ hơn. Nàng nghiêm túc nói, Bắc Cương mỗi 300 năm liền bộc phát một lần dịch chuột. Băng chuột lữ hành sẽ trở thành quần kết độ tràn vào tuyết tộc cùng phủ minh cổ thành, công kích nhân loại dẫn phát dịch chuột. Thế nhưng là, lần này, bọn chúng cũng không có bạo động nha. Cố Vân Viễn vội vàng nói, phương Nam đại hoàng thu hoạch không tốt, Bắc Cương, băng chuột lữ hành nhất định sẽ bạo động. Đoán chừng, nhanh, cô Phi Yến lập tức bắt lấy mấu chốt. Nàng nói, băng chuột lữ hành còn chưa bạo động, đã có người nhiễm lên dịch chuột, đây có phải hay không là nói rõ dịch chuột trên thực tế cũng không phải là băng chuột lữ hành bạo động gây nên, Dịch chuột truyền bá, có ẩn tình khác, muốn chống dịch chuột, nhất định phải trước hiểu rõ dịch chuột là thế nào. Truyền bá, Bắc Cương tư liệu lịch sử bên trên, đối với dịch chuột ghi chép bất, quá giải rác mấy bút, bây giờ mọi người tìm hiểu tình huống đại bộ phận là truyền miệng xuống tới, khó tránh khỏi sẽ truyền nhầm. Cố Vân Viễn còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến liền lại nói, chỉ có tiếp xúc đến bệnh nhân mới có thể hiểu rõ. Cố đại phu, chúng ta ngày mai liền đi Hồ Lan Tuyết Địa. Cố Vân Viễn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, tựa như muốn khuyên, nhưng vẫn là thôi. Hắn nhỏ giọng nói, tại hạ đã đáp ứng rồi nương nương. Nương nương, nói như thế nào thì như thế đó à. Cô Phi Yến quả thực không thích hắn thái độ, trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy liền đi. Nàng ra Cố Vân Viễn gian phòng, trùng hợp bắt gặp Thượng Minh Dương từ nơi không xa đi tới. Thượng Minh Dương vội vàng bước xa đến gần, cung kính hành lễ, Vương Phi, nương nương. Cô Phi Yến cười nói, ta đang muốn quấy rầy ngươi đây. Thượng Minh Dương như cũ làm vái chào, Vương Phi nương nương có chuyện gì? Cứ việc phân phó chính là. Cô Phi Yến nói, ta ngày mai sẽ mang đám nhân mã cùng vật tư vào Hồ Lan Tuyết Địa. Phổ Minh bên này, Từ Lạc Thái Y phụ trách. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Thượng Minh Dương liền cắt đứt. Vương Phi, nương nương, mặt tướng đề nghị ngài tại Phổ Minh sống thêm mấy ngày, quan sát Tuyết Địa tình huống mới quyết định. Dù sao bây giờ còn chưa có phòng chống chi pháp, vạn nhất. Đang nói chuyện, một cái tôi tớ bỗng nhiên vội vàng đến bẩm, Vương Phi nương nương, thượng tướng quân, các người mang về đứa bé kia đột nhiên sốt cao, đại phu sợ hãi. Sợ hãi là dịch chuột, không dám quyết định. Cái này mấu chốt sốt cao, quả thực mẫn cảm, nhiễm lên dịch chuột người triệu. Chứng chính là lặp đi lặp lại sốt cao, trên người mọc trần. Thượng tướng quân sắc mặt tái nhợt, cô Phi Yến 10 điểm ngoài ý muốn. Nhưng là, nàng quyết định thật nhanh. Một bên lệnh Tần Mặc đi thông chi tất cả đại phu dược sư, một bên tự mình đi gõ Cố Vân Viễn cửa. Cố Vân Viễn lần này nhưng không có lề mề, hắn nghe xong tình huống, lập tức cùng cô Phi Yến hướng tiểu nữ hài gian phòng chạy tới. Thấy thế, Thượng Minh Dương cũng lập tức theo sau. Nhưng mà Thượng Minh muốn vào phòng, cô Phi Yến lại ngăn lại, một mặt nghiêm túc nói, Thượng tướng quân, Phổ Minh thành kiếp nạn bắt đầu rồi, chuyện này không cần giấu giếm, lập tức thông cáo ra ngoài, để cho các lão bách tính lưu tâm thân thể của mình, tốt nhất đều đợi trong nhà, không nên đi ra ngoài. Mặc kệ người nào, vừa có tình huống, lập tức đến phủ nha môn đến. Còn nữa, ta đây có phần phương thuốc, mặc dù không chống được, nhưng cũng tăng cường thể chất. Người mau chóng an bài tốt địa phương và nhân thủ, chuẩn bị phối dược, từng nhà cấp cho. Cô Phi Yến phần này gặp nguy không loạn, đâu vào đấy, mảy may không thua nam nhân. Thượng Minh Dương 10 điểm bội phục, hắn lập tức lĩnh mệnh đi. Cô Phi Yến đeo lên che miệng, mới vào nhà mà Cố Vân Viễn đã tại giúp tiểu nữ hài bắt mạch. Tiểu nữ hài nằm ở trên giường, tựa hồ cũng cháy khét bôi, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, hai con người khép hờ, còn có ý thức lại không khí lực gì. Cô Phi Yến thấp giọng, bệnh tới như núi sập, nhất định nhanh như vậy. Cố Vân Viễn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, mới thả mở nhỏ nữ hài tay, nói, mạch này tượng nhìn, 89/10 liền là. Cô Phi Yến than nhẹ, không nghĩ tới nàng sẽ là cái thứ nhất. Cố đại phu, chúng ta tối nay muốn ở chỗ này canh chừng, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho nàng chết. Nàng và Cố Vân Viễn đều chưa bao giờ tiếp xúc qua dịch chuột bệnh nhân, càng không biết dịch chuột chứng bệnh là thế nào phát bệnh. bệnh tình là thế nào? Diễn biến, mặc dù trong nội tâm nàng khó chịu, lại không thể không thừa nhận. Đây là một cái để bọn hắn đi sâu vào biết dịch chuột cơ hội. Cố Vân Viễn cũng là than nhẹ, nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến như bé trong dược đỉnh lấy ra dược hoàn. Bản thân phục một khỏa, đưa cho Cố Vân Viễn một khỏa. Trước tiên tự bảo vệ mình mới có thể cứu người. Chỉ là nàng cũng không biết đan dược này tác dụng có thể có bao lớn. Cố Vân Viễn sau khi dùng thuốc liền bắt đầu đối với tiểu nữ hài thi châm. Hắn dùng cũng không phải là cửu huyền châm, mà là một bộ khác châm. Cô Phi Yến cũng không có nghi vấn. Dù sao, Cố Vân Viễn không phải trị phần ngọn, mà là trị tận gốc, để cho tiểu nữ hài tạm thời hạ sốt, dễ chịu, thanh tỉnh một chút, mà thôi, chỉ cần tiểu nữ hài thanh tỉnh, hắn có thể hỏi bệnh. Cô Phi Yến đứng ở một bên chờ lấy, nhịn không được lo lắng quân cửu thần. Nàng biết rõ, quân cửu thần lúc này đã đến Hồ Lan Tuyết Địa. Nàng cho hắn rất nhiều đan dược, cũng không biết hắn có nhớ hay không phục dụng. Hết chương.